cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, thực lực tăng nhiều. Ba vị thiên tôn cấp dưới. 2333 tương đương toàn bộ lôi trạch bầu trời đều ở vào trong âm u. Không ngừng có ngày lôi gào thét. Bốn phía hư không, điện quang lấp lóe, có hỗn độn lôi trì. Ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng một chi lôi thuộc tính yêu thú đại quân. Lôi trạch bên trong lôi. Đình thần lằn cùng lôi long cũng không tệ. Lôi trì rất lớn, rất lớn. Dưỡng mấy chục triệu đầu lôi đình thần lằn cùng lôi long đều đầy đủ không gian. Sau đó, Vương Lập xuất thủ bắt mấy vạn con lôi đình thần lằn cùng mấy trăm đầu lôi long. Ném vào trong lôi trì. Mới đầu, những thứ này yêu thú tính khí rất lớn. Bất mãn bị Vương Lập bắt đi. Nuôi nhốt lên, liều mạng gào thét. Khi chúng nó hưởng thụ hỗn độn lôi trì chỗ tốt về sau, bọn họ quyết định thần phục Vương Lập. Đánh chết bọn họ cũng không đi. Tại trong lôi trì thật tốt ngâm trong bồn tắm. Không bận rộn tìm muội tử nói chuyện yêu đương. Lớn mạnh đại tộc quân. Tương lai không lâu, các ngươi sẽ thành dưới trướng của ta đại quân. Vương Lập cười nói. Lôi long thực lực phổ biến tại tiên hoàng, tiên vương. Lôi đình thần lằn thì tại tiên vương, tiên quân tầng thứ. Nếu có mấy vạn lôi long đại quân, hơn 1 triệu lôi đình thần lằn đại quân, chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng đáng sợ. Mà lại, thời gian dài hấp thu hỗn độn lôi trì lực lượng, nó trên người chúng lôi điện lực lượng thêm phát sinh đột biến. Lực công kích cùng lực phá hoại tăng nhiều. Thậm chí, huyết mạch cũng có tỷ lệ phát sinh đột biến. Biến đến càng mạnh, nói định, lúc đó còn có thể sinh ra thiên tôn cấp lôi đình thần lằn hoặc lôi long. Không phải vậy, Vương Lập cũng không có khả năng tóm chúng nó tiến lôi trì bồi dưỡng. A, sư phụ, ngươi làm sao bắt làm sao vô cùng vật tiến đến. Đúng lúc này, một vị áo trắng tung bay tuyệt mỹ tiên nữ bay tới. Phượng Thanh Giao rốt cục đột phá tiên đế hậu kỳ xuất quan. Bọn họ có thể là vi sư nuôi nhốt bảo bối. Vương Lập cười nói. Sau đó, đem hỗn độn lôi trì tác dụng cho Phượng Thanh Giao đơn giản đem một chút tác dụng. Còn có như thế tác dụng. Vậy ta muốn đi trong lôi trì tu luyện cửu thiên thần lôi quyết. Phượng Thanh Giao hưng phấn mà nói ra. Hỗn độn lôi trì, đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp, bí pháp, tiên thuật, thần thông, đều có to lớn phụ trợ tác dụng. Cho, vi sư đã đem thiên gia thần kiếm cho ngươi tấn cấp làm tạo hóa tiên khí. Vương Lập đem thiên gia thần kiếm vứt cho Phượng Thanh Giao. Lực lượng thật mạnh, đây cũng là tạo hóa tiên khí sao? Phượng Thanh Giao cảm giác được thiên gia thần kiếm biến mạnh hơn nhiều lắm. Sắc mặt lộ ra ý mừng. Sư phụ, cái này trên chuôi kiếm nhiều hơn một hạt châu là cái gì? Trên chuôi kiếm, có một viên lớn chừng cái trứng gà. Tản mát ra màu tím lôi quang hạt châu. Thiên lôi châu, ẩn chứa cực hạn cường đại thiên lôi chi lực. Là một kiện đỉnh cấp tạo hóa cấp pháp bảo. Có thể phát ra cường đại lôi điện công kích. Ta đưa nó khảm nạm tại thiên gia thần kiếm phía trên. Hai tập hợp, thần kiếm chi uy gần với đại đạo chi binh. Vương Lập nói ra, để cho ta thử một lần uy lực của nó. Phượng Thanh Giao hưng phấn lên, múa lên thiên gia thần kiếm, áo trắng tung bay, khí chất xuất trần. Nhất thời, 9 đạo kinh khủng điện quang buông xuống mà đến, phảng phất muốn phá hủy toàn bộ thế giới đồng dạng. Người nhà đầu này, người muốn hủy diệt vi sư tiên phủ sao? Vương Lập quát nói, vội vàng xuất thủ, đem 9 đạo kinh khủng điện quang tiếp nhận. Không phải vậy, chính mình quy khư tiên phủ đều muốn bị phá hủy gần một nửa. Giao Nhi cũng không biết uy lực to lớn như thế. Phượng Thanh Giao ủy khuất mà nhìn mình sư phụ. Sau đó, Phượng Thanh Giao tiến nhập trong lôi trì tu luyện cửu thiên thần lôi quyết. Vương Lập thì rời đi tiên phủ, ngồi ở côn trên lưng, trở về Vô Song cổ thành. Chủ nhân, ngươi trở về. Vương Lập vừa trở về. Ali, Cổ Linh Nhi, Linh Thi, tam đại yêu đế liền tiến lên đón. Các ngươi tới vừa vặn, cho các ngươi một số tăng thực lực lên đồ tốt. Vương Lập bắt đầu chuẩn bị tăng lên chính mình thuộc hạ thực lực. Linh Thi, giọt máu này ngươi đưa nó hấp thu đi. Vừa dứt lời, một giọt huyền dòng máu màu vàng bay về phía Linh Thi. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng trọng lượng của nó không so một ngọn núi nhẹ. Linh Thi vừa mới hấp thu thương thiên chi huyết, nàng xông vào quan tài thủy tinh, lâm vào ngủ say bên trong. Hấp thu thương thiên chi huyết năng lượng, tin tưởng, thức tỉnh về sau thực lực liền sẽ tăng nhiều. Trở thành cương thi vương, thiên tôn cấp, lôi thần truyền thừa, vương lập toàn bộ cho Cổ Linh Nhi. Nắm giữ hai kiện tạo hóa tiên khí Cổ Linh Nhi, thực lực trong nháy mắt tăng lên đếm cấp độ. Mà lại, hai kiện tạo hóa tiên khí, đó là chuẩn thánh lôi thần sử dụng, đẳng cấp phẩm chất, viễn siêu phổ thông tạo hóa tiên khí. So sánh đại đạo chi binh cũng kém không được bao xa. Hỗn độn thần lôi chi lực, vương lập cũng cho Cổ Linh Nhi. Nàng lôi đình tiên thể chất, có thể rất hoàn mỹ hấp thu toàn bộ năng lượng. Cảm ơn chủ nhân, Cổ Linh Nhi kích động không thôi. Trực tiếp tiến nhập quy khư tiên phủ lôi trí. Bắt đầu bế quan, thiên lôi đan, vương lập cho Ali. Để nó phục dụng kích phát huyết mạch của mình. Hỗn thiên lôi côn cho liệt thiên yêu hoàng sử dụng. Chiến đấu lực trong nháy mắt tăng nhiều. Vương lập một trận cười khổ. Bận rộn 5 năm, chính mình giống như một chút chỗ tốt đều không có. Bất quá, thuộc hạ thực lực tăng nhiều. Cũng coi là thực lực của hắn tăng nhiều. Dạng này, hắn cũng không cần sự tình gì đều tự mình xuất thủ. Giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Không lâu sau đó, hắn liền sẽ có được 3 vị thiên tôn thuộc hạ. Các ngươi 3 cái, lúc không có chuyện gì làm hay xảy ra lôi chỉ ngâm trong bồn tắm. Dạng này có thể giúp các ngươi tăng tốc trưởng thành. Vương Lập nói ra, lôi chỉ có thể tăng tốc chúng ta trưởng thành. Tam đại yêu đế nghe xong có hiệu quả như vậy. Trực tiếp hưng phấn mà ngâm vào trong lôi chỉ. Rất nhiều một bộ không trưởng thành là thiên yêu. Không ra lôi chỉ dự định. Lạc Phượng Pha, một chỗ sương mù tràn ngập bí ẩn trong hạp cốc. Thỉnh thoảng truyền đến khí tức kinh khủng. Vô số người khoác khải giáp cường đại tiên nhân. Giấu ở trong hạp cốc, 1 triệu tiên nhân đại quân, thấp nhất đều là kim tiên cảnh giới. Có thể thấy được Minh gia nội tình là đáng sợ bao nhiêu cường đại. Ầm ầm, tương đương một ngày này, trong hạp cốc một trận kịch liệt không gian ba động. Bầu trời xa xa phía trên, một đầu yêu đế đỉnh phong 7 màu thần điểu cấp tốc hướng hạp cốc bay tới. 7 màu thần điểu trên lưng, một tên khí chất xuất trần, băng lãnh như xương, bạch y tiên váy, tiên khí tung bay nữ nhân, lăng phong mà đứng, tại 7 màu thần điểu đằng sau. Cái này theo 18 tên tiên đế, chân đạp tiên vụ, người khoác thẩm áo giáp màu vàng óng, tay cầm trường kích, uy mãnh hùng tráng, là thượng quan đại nhân. Ha ha, không nghĩ tới Minh Nguyệt phái ra thượng quan đại nhân đến đây. Nhìn lấy 7 màu thần điểu phía, trên nữ nhân tuyệt sắc. Minh Võ Thiên Tôn hưng phấn lên. Kinh Hồng Thiên Tôn Thượng Quan Nguyệt, Thiên Hậu Minh Nguyệt không tuyệt đối thân tín. Thiên Tôn Hậu Kỳ khủng bố tiên nhân, gặp qua Thượng Quan Đại Nhân. Minh Võ Thiên Tôn mang theo Minh ra mọi người cung nghênh nói. Minh Võ Thiên Tôn khách khí. Kinh Hồng Thiên Tôn mỉm cười. Nếu như là còn lại Thiên Tôn sơ kỳ tiên nhân, nàng căn bản không để vào mắt. Nhưng Minh Võ Thiên Tôn là Thiên Hậu phụ thân, tự nhiên không dám thất lễ. Minh Võ Thiên Tôn, chúng ta bây giờ thì đánh tới Vô Song Cổ Thành. Bản tôn muốn xem nhìn, là cái kia không có mắt Thiên Tôn, dám cùng Thiên Hậu đối nghịch. Kinh Hồng Thiên Tôn cười lạnh, có Thượng Quan Đại Nhân cùng Kim Ngô Vệ xuất thủ, lần này nhất định thành công đoạt lấy Vô Song Cổ Thành. Minh Võ Thiên Tôn cười nói, chợt, mệnh lệnh đại quân xuất phát, hướng Vô Song Cổ Thành đánh tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.